ngươi với người chênh lệch tại sao lại lớn như vậy chứ? Trong lòng Nghệ Phong cực kỳ bất mãn phỉ báng. Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới Xá Lợi Tà Đế trong tay lão đầu tử, thầm nghĩ hiện tại có phải là nên thực hiện truyền thừa một lần nữa hay không? Thực lực sau khi tiếp nhận truyền thừa đương nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Chỉ là suy nghĩ này rất nhanh đã bị Nghệ Phong gạt bỏ, nhất định lão đầu tử sẽ không đáp ứng. Tuy nói truyền thừa của Tà Đế không hề để lại di chứng căn cơ, nhưng nếu thực lực tăng lên quá nhanh, khẳng định sẽ để lại nhiều lỗ hổng. Điểm này lần trước khi Nghệ Phong tiếp nhận truyền thừa của Tà Đế đã từng trải nghiệm qua. Tuy rằng chỉ là truyền thừa tam giai, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến cảnh giới vững chắc, dẫn đến việc tu luyện chậm lại rất nhiều. Xem ra vẫn nên thành thật tu luyện. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân ảnh bay nhanh về phía xa xa. Dọc đường, Nghệ Phong cũng gặp không ít võ giả tiến về phía di chỉ. Nhìn đám người này, trong lòng Nghệ Phong thầm cười trộm không thôi. Thứ đáng giá nhất trong di chỉ đã sớm ở trên người hắn, cho dù hiện tại tới đó cũng không chiếm được cái gì nữa. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không phải không phát hiện đám cường giả tôn cấp đang nhớn nhác. Điều này càng khiến hắn cười vui hơn. Cảm giác sảng khoái trong lòng khiến hắn có chút hoài nghi có phải lòng dạ mình quá âm hiểm hay không. Nếu không tại sao thấy người khác khổ sở mình lại vui sướng như vậy. Tuy nhiên, kết luận này lập tức bị hắn phủ nhận. Hắn vẫn cho rằng mình vốn là người thiện lương và tràn đầy nhân ái, cho tới bây giờ cũng chưa từng giết chết một con kiến. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không hề nói bừa, bởi thực tế hắn không buồn chán đến mức đi giết kiến. Một đường thoải mái nhãn nhã đi tới chỗ ở của quái lão đầu, mặc dù cách ngày tỉ thí cũng không còn xa nữa, nhưng chỉ cần đi như cũng là đủ rồi. Nghệ Phong không cần phải vội vã. Tuy nhiên, vận khí của Nghệ Phong từ sau khi rời khỏi Bạch Hàn Tuyết tựa hồ cũng không được tốt như hắn mong muốn. Ngay khi hắn vượt qua một tòa sơn mạch, chuẩn bị tiếp tục lên đường, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau, khiến cát đá tung bay đầy trời. Nghệ Phong vốn đang thảnh thơi cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Đấu khí từ trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, ngăn trở phía trước, tránh cho cát đá văng tới người mình. Nghệ Phong đưa mắt nhìn về phía đang đánh nhau, đột nhiên thấy một thân ảnh có chút quen thuộc. Hắn nao nao, lau mắt mấy lần, tiếp tục nhìn lại, phát hiện quả đúng là người quen. Phát hiện này khiến Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, kháo nó. Nữ nhân này là gì thế không biết? Mỗi lần gặp đều cản đường bản thiếu. Nữ nhân phía xa xa, toàn thân tản ra khí tức băng hàn. Vóc người lồi lõm tuyệt mỹ, bộ ngực cao vút cùng với đồn bộ hơi vểnh lên, chiếc lưng ong thon thả mê hoặc lòng người. Làn da như tuyết như ngọc khiến người khác không nhịn được muốn chạm vào. Khuôn mặt tuyệt mỹ có thể hấp dẫn ánh mắt của bất cứ nam nhân bình thường nào. Toàn thân tản ra khí tức cao ngạo băng hàn, khiến dục vọng chinh phục của nam nhân tăng lên vô hạn. Nữ nhân này, sao lại tới đây chứ? Ngay khi Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, nữ nhân đã bị một trưởng của đối phương bức lui, miệng phun một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, lao về phía Nghệ Phong. Nhìn tình cảnh cũng giống lần trước, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, hay là đưa tay ra đón, ôm nữ nhân này vào trong ngực. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong vừa đưa tay ra, lại phát hiện thật lâu không thấy có gì. Hắn ngạc nhiên nhìn lại, thấy nữ tử đang nằm phía trước cách hắn ba thước. Thấy một màn này, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt. Đấm ngực hết sức bi thương, nếu như lão thiên cho bản thiếu thêm một cơ hội, nhất định sẽ tiến về phía trước thêm bốn thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, lại cứu Ngưng công chúa. Thức thời thì theo ta đi, hiện tại nàng đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Nghệ Phong đứng phía sau nữ tử, hiển nhiên bị đối phương xem thường, nhìn cũng không thèm nhìn. Lão giả liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt Nghệ Phong, lạnh lùng nói. Năm người các ngươi còn không giữ được ta, lẽ nào chỉ bằng vào một mình ngươi có thể bắt ta sao? Ngưng công chúa cười nhạt một tiếng, nhìn lão giả cực kỳ khinh thường. Nghe nữ tử nói, sắc mặt lão giả cũng hơi đỏ lên. Chuyến này năm người bọn họ quả thực quá mất mặt. Dưới tình huống đánh lén không ngờ vẫn bị đối phương chạy thoát, thậm chí còn có một cường giả tôn cấp chết trong tay đối phương.

thật không ngờ nàng lại tin tưởng mình như vậy. Điều này khiến Nghệ Phong nhìn không được thầm mắng, kháo. Sớm biết vậy ném cho nàng một lọ xuân dược là xong. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn bị nữ tử nghe thấy. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm hiếm hoi. Nụ cười khiến băng lở tuyết tan, xinh đẹp vô cùng. Cảm tạ, nhận thấy tình trạng cơ thể đã tốt lên không ít. Nữ tử quay sang Nghệ Phong mỉm cười cảm ơn. Cái này không cần, nhớ tương lai lấy thân báo đáp là được. Nghệ Phong thản nhiên nói, nàng phải hiểu rằng, bản thiếu đã cứu nàng 2 lần. Theo lý mà nói, nàng phải gả 2 lần cho bản thiếu. Chỉ là bản thiếu rộng lượng, gả 1 lần là được rồi. Nữ tử nghe Nghệ Phong nói, lựa chọn duy nhất là không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn sang phía khác. Khụ, vấn đề lấy hay không lấy để sau rồi tính đi. Chỉ là, thương thế này của nàng, trước tiên để ta giúp nàng chữa trị một chút đi. Được chứ? Nghệ Phong nhìn nữ tử hỏi. Tuy rằng đan dược lục giai giúp nàng khôi phục một chút, nhưng Nghệ Phong rất rõ, một viên đan dược lục giai căn bản không thể trị hết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, đệ nhất mỹ nữ băng ngưng. Nữ tử cũng biết rất rõ thương thế của mình, không phải y sư cao giai căn bản không thể trị được. Tuy rằng Nghệ Phong tùy ý có thể lấy ra đan dược lục giai, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ được hắn chính là y sư bát giai. Cho nên đối với đề nghị này của Nghệ Phong, nàng lắc đầu biểu thị không cần. Đối với lựa chọn này của nữ tử, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết hắn là y sư bát giai. Quay đầu nhìn về phía Yêu Ngọc, lại phát hiện Yêu Ngọc đã ngược đãi lão già hoàn toàn đã nghiền, khí lực cũng phát tiết không ít. Yêu Ngọc hiện tại tựa hồ không còn hứng thú với hồn thể của tôn cấp bình thường. Cho dù thấy khí tức lão giả từ từ biến mất cũng không thấy nó có chủ ý với hồn thể đối phương. Tuy nhiên, nhớ tới Yêu Ngọc đã thôn phệ nhiều hồn thể cường giả tôn cấp như vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng bừng tỉnh. E là hiện tại nó còn chưa tiêu hóa hết. Thảo nào khí lực dường như cũng dùng không hết. Ngươi muốn đi đâu? Thấy khí tức lão giả đã biến mất, nữ tử cũng thở phào một hơi, chủ động hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong hơi sửng sốt, nhưng lập tức có phản ứng, nhìn nàng đáp, Di Thành, ngươi đi Di Thành. Hiển nhiên nữ tử có chút hưng phấn, chỉ bất quá với tính cách của nàng, biểu hiện cũng không quá mức rõ ràng, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng mừng rỡ của nàng. Làm sao vậy? Lẽ nào nàng cũng đi? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, nữ tử thản nhiên gật đầu, ta cũng muốn đi Di Thành. Những lời này khiến Nghệ Phong quan sát trên dưới nữ tử một phen. Di Thành là nơi 5 đại học viện liên hợp tạo thành, bởi vì có di chỉ ở bên cạnh nên được gọi là Di Thành. Địa điểm tỉ thí chính là đặt ở tòa thành trì này. Như vậy, cùng đi với nhau. Nghệ Phong nhìn nữ tử nói, nữ nhân này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy, dưới tình huống đang trọng thương, rất có khả năng bị hại. Ừ. Khi nữ nhân gật đầu đáp ứng, Nghệ Phong nhìn thoáng qua thân thể có chút suy yếu của nàng, hơi nhíu mày, lập tức nhìn Yêu Ngọc hỏi, ngươi đưa chúng ta đi được không? Nghệ Phong cũng hơi có chút đau đầu. Tình trạng nữ nhân này như vậy, e là khi đến Di Thành, thời gian tỉ thí đã qua mất rồi. Mà tuy rằng Yêu Ngọc đối với hắn cực kỳ nhu thuận, nhưng ngạo khí cũng không nhỏ. Chỉ vì một từ, xúc sinh mà mạnh mẽ dùng đuôi đánh nam tử trung niên đến chết. Hắn cũng không dám bảo đảm Yêu Ngọc sẽ đồng ý cho người thứ hai ngoài hắn cưới lên mình nó. Chỉ là, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, Yêu Ngọc vui vẻ gầm, ngao. Một tiếng, thân thể lớn dần lên, chậm rãi nằm xuống mặt đất, tựa hồ đợi Nghệ Phong và nữ tử trèo lên. Thấy Yêu Ngọc như vậy, sắc mặt Nghệ Phong khẽ động, hận không thể đi tới đạp cho nó 2 đạp. Tiểu gia hỏa này trở nên thiện lương từ khi nào vậy? Lẽ nào cũng là một phường long xà háo sắc sao? Nhìn hai mắt Yêu Ngọc đảo qua trên người nữ tử, Nghệ Phong thật đúng là rất hoài nghi loại khả năng này. Khi cả hai đã ngồi vào chỗ của mình, Nghệ Phong quay lại phía sau nói với nữ tử, nếu không muốn ngã xuống thì ôm chặt lấy ta. Nói xong, Nghệ Phong vỗ vỗ lên người Yêu Ngọc. Yêu Ngọc hóa thành một bóng mờ bay nhanh về phía chân trời. Tốc độ lúc này so với lần trước rõ ràng nhanh hơn mấy lần, tiếng gió không ngừng rít gào bên tai. Nữ tử ngồi trên lưng yêu ngọc, khi nó bay nhanh, thân thể dần dần không giữ được thăng bằng. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh của nàng, việc ổn định thân hình đương nhiên không khó, nhưng trong tình huống lúc này, khi tốc độ mỗi lúc một tăng lên, việc giữ thăng bằng cũng trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Nhìn tấm lưng rắn chắc trước mặt, nữ tử nhớ tới câu Nghệ Phong vừa nói, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn vươn đôi tay mềm mại như ngọc, ôm lấy eo hắn. Cảm nhận được thân thể ôn nhuyễn phía sau dán lên lưng mình, khóe miệng Nghệ Phong hơi cười cười, cúi người nói thầm bên tai yêu ngọc, tăng tốc. Mặc dù tốc độ này đã cực nhanh nhưng Nghệ Phong biết đây tuyệt đối không phải là cực hạn của nó. Không còn sợ nữ tử rơi xuống, Nghệ Phong cũng ra lệnh cho yêu ngọc tăng tốc lên. Đối với mệnh lệnh của Nghệ Phong, yêu ngọc hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, một lần nữa kêu, ngao. Một tiếng, tốc độ mạnh mẽ tăng vọt, bay như tên bắn về phía xa xa. Dưới tốc độ này của yêu ngọc, lại trải qua một hồi truyền tống, trong vòng 2 ngày rốt cuộc đã tới được Di Thành. Nhìn tòa thành đồ sộ trước mặt, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút chấn động. Sự to lớn và náo nhiệt của Di Thành hiển nhiên không hề thua kém chút nào so với đế đô. Từ đó có thể thấy được tòa thành này đã được 5 đại học viện phát triển phồn thịnh đến mức nào. Chỉ là nhớ tới năng lượng mà 5 đại học viện có được, kinh ngạc trong lòng Nghệ Phong cũng biến mất không còn một mảnh. Nhìn nữ tử đứng thẳng bên cạnh, Nghệ Phong quay sang nàng nói, nàng đi theo ta hay thế nào? Nữ tử lắc đầu nói, chuyến này có người đang chờ ta. Nghe nữ tử nói như vậy, Nghệ Phong nhún nhún vai gật đầu, ừ. Nói xong, Nghệ Phong một lần nữa lục tìm trong giới chỉ, lấy ra mấy bình ngọc, đưa cho nữ tử nói, nàng cầm mấy viên đan dược này, đối với thương thế của nàng cũng có lợi. Còn nữa, thương thế của nàng không nên để lâu, nếu không sẽ lưu lại di chứng, có chút phiền phức. Sau khi trở về, cố gắng trị thương đi. Nghệ Phong không đợi nữ tử trả lời, thân ảnh chớp động, bay nhanh vào trong thành. Nhìn thân ảnh Nghệ Phong nhỏ dần, trong mắt nữ tử cũng có chút hoảng hốt. Nhìn mấy bình ngọc trong tay một lát, nàng hít sâu một hơi, cũng bay nhanh về một hướng. Trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, hơn nữa lại nuốt một viên đan dược Nghệ Phong đưa, thương thế của nàng cũng đã giảm bớt khá nhiều. Suốt dọc đường trong thành, Nghệ Phong hỏi thăm một lúc lâu mới tìm được chỗ ở của đám người quái lão đầu. Khi Nghệ Phong chạy tới nơi nghỉ chân của học viện Trạm Lam cũng bị sự xoa hoa nơi đây khiến chấn động. Nơi nghỉ chân của học viện Trạm Lam, nói về sự xoa hoa, không ngờ không thua gì hoàng cung. Ta ngất, đám người này quả thực là biết cách hưởng thụ. Đáy lòng Nghệ Phong khinh thường nói một câu, cất bước đi vào bên trong. Đứng ở ngoài cửa chính là 2 học viên học viện Trạm Lam đã từng được Nghệ Phong chỉ điểm, thấy hắn đang đi tới. Sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng, quay vào bên trong hô lớn, Nghiêm Thành tôn giả, Nghệ Phong đã trở về rồi. Những lời này khiến trong cung điện hỗn loạn một hồi. Nghiêm Thành tôn giả nhanh chóng từ bên trong chạy ra, nhìn qua thấy tinh thần Nghệ Phong vô cùng tốt mới thở phào một hơi nói, rốt cục ngươi đã trở về. Còn vài ngày nữa là đến ngày tỉ thí rồi, thiếu chút nữa sốt ruột chết ta. Nghe Nghiêm Thành nói, Nghệ Phong cười cười, lập tức nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Chỉ là, Nghiêm Thành lập tức nhớ tới cái gì, cau mày hỏi Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết đâu? Nghe Nghiêm Thành hỏi, Nghệ Phong biết không thể quá quan dễ dàng như vậy, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, nàng có việc, không tới được. Câu trả lời của Nghệ Phong khiến Nghiêm Thành hơi nhíu mày. Bạch Hàn Tuyết là cường giả vương cấp, cũng là một tuyển thủ hạt giống, nàng không tới được. Đối với học viện cũng là một tổn thất không nhỏ. Thấy Nghiêm Thành còn muốn hỏi tiếp, Nghệ Phong vội ngắt lời nói, chuyện này lát nữa ta sẽ nói với quái lão đầu. Trước tiên vào trong đi đã. Nghiêm Thành chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt, chỉ là ngươi trở về thật đúng lúc. Vừa hay có người muốn nhờ năng lực y sư bát giai của ngươi. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Nghiêm Thành cũng không giải thích, dẫn đường hắn vào trong cung điện. Rất nhanh, Nghệ Phong đã tới được chỗ ở của quái lão đầu. Quái lão đầu hiển nhiên cực kỳ bất mãn với hắn, hừ một tiếng nói, tiểu tử ngươi còn biết đường trở về. Đối với câu nói của quái lão đầu, Nghệ Phong lựa chọn trực tiếp không thèm để ý, nói, Bạch Hàn Tuyết có việc, e là không tới được. Quái lão đầu hơi nhíu mày, cũng không tính toán, lập tức gật đầu nói, tiểu tử, ngươi trở về vừa đúng lúc. Xem giúp nha đầu băng ngưng kia rốt cục xảy ra chuyện gì, không ngờ toàn thân lại bị thương nặng như vậy. Tỷ thí sắp bắt đầu rồi, rất có thể là do đối thủ của mình cố tình gây ra. Băng ngưng, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Thành. Nghiêm Thành giải thích nói, đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất cao thủ của học viện. Tiểu tử ngươi đừng nhiều chuyện như vậy, đi xem giúp ta nhanh lên. Quái lão đầu lôi kéo Nghệ Phong về phía một gian phòng. Nghệ Phong bị quái lão đầu nắm tay, trong đầu không khỏi dần hiện ra dáng dấp một nữ nhân, đáy lòng thì thào lẩm bẩm, ta ngất, không phải là nàng chứ. Chỉ là, khi Nghệ Phong vừa bước vào phòng, rốt cuộc đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Thật không ngờ là nàng. Nghệ Phong nhìn nữ tử vừa chia tay mình, nhún nhún vai cười nói, là ngươi. Băng ngưng cũng cực kỳ kinh ngạc. Quái lão đầu nói sẽ tìm y sư bát giai cho nàng, nhưng không ngờ người được mời tới lại là thiếu niên đã từng cứu nàng hai lần. Lẽ nào hắn chính là y sư bát giai? Nhớ tới việc Nghệ Phong hào phóng cho nàng đan dược cao giai, hồ nghi trong lòng băng ngưng càng đậm. Tựa hồ vận khí của nàng không tồi a, đến đâu cũng có thể gặp được bản thiếu. Nghệ Phong cười ha ha, nhìn thoáng qua nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt. Thật không ngờ nàng lại chính là đệ nhất mỹ nữ học viện, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi quen nhau? Quái lão đầu hồ nghi nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ tiểu tử này ra tay cũng quá nhanh đi. Ngay cả nữ nhân đẹp nhất học viện không ngờ cũng bất chi bất giác rơi vào trong tay hắn. So với Liễu Nhiên thật sự không hề thua kém. Nghệ Phong không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa của quái lão đầu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay sang hỏi băng ngưng, nàng và băng hồn có quan hệ gì? Băng ngưng tiếc mắt nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói, ta là tỷ tỷ của hắn. Ách, cái này khó trách, đều là vẻ mặt băng hàn như vậy. Lạnh muốn chết, thật muốn đập tên băng hồn kia một trận. Nghệ Phong có chút đố kỵ, nghe Nghệ Phong nói, quái lão đầu trừng mắt nhìn hắn, được rồi. Các ngươi muốn nói gì chờ lát nữa rồi nói. Tiểu tử ngươi trước tiên giúp nàng xem qua thương thế đi đã. Mau chóng giúp nàng bình phục. Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, ta sẽ tận lực. Nghe hai người đối thoại, băng ngưng triệt để ngây ra. Nàng rốt cục đã khẳng định được suy đoán của mình. Hắn thực sự là y sư bát giai. Điều này sao có thể? Nhìn khuôn mặt so với băng hồn còn trẻ hơn 2-3 tuổi, nhớ tới thực lực của Nghệ Phong, nàng trước giờ vốn cao ngạo, bất giác lần đầu tiên thất thần. Thấy băng ngưng như vậy, quái lão đầu tựa hồ sớm dự liệu được, nói với nàng, tiểu tử này còn nhiều điều khiến người khác kinh ngạc. Ngươi trước tiên cứ để hắn xem qua đã, lần này sao lại thủ thương nặng như vậy chứ? Đối với băng ngưng, Nghệ Phong rõ ràng cảm nhận được tình cảm yêu quý của quái lão đầu, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, thương thế của băng ngưng duỗi tay ra đi. Thấy quái lão đầu đã lui ra ngoài, Nghệ Phong quay sang băng ngưng nói, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười. Nữ nhân này cuối cùng cũng để mình trị liệu. Tuy rằng trong lòng băng ngưng vẫn không thể tin được Nghệ Phong chính là y sư bát giai, nhưng cũng biết quái lão đầu không có khả năng lừa mình. Hai mắt chăm chú nhìn Nghệ Phong, điều này khiến Nghệ Phong kìm không được sờ sờ mặt, rất nghi hoặc hỏi, lẽ nào ta đẹp trai đến vậy sao? Phì, nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt băng ngưng đỏ hồng lên, khẽ gắt một tiếng, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, đặt trước mặt hắn, đưa tay nắm lấy tay băng ngưng, cảm nhận một tia lạnh lẽo cùng mềm mại thơm mát, khiến Nghệ Phong kìm lòng không được khẽ siết chặt thêm. Điều này khiến băng ngưng hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đưa đấu khí lưu chuyển một vòng từ cánh tay thâm nhập vào thân thể băng ngưng. Năng lượng bất ngờ khiến đấu khí trong cơ thể băng ngưng trong nháy mắt sôi sục. Nghệ Phong có chút bất mãn quay sang băng ngưng trầm giọng nói, áp chế năng lượng của nàng lại. Nhận thấy năng lượng trong cơ thể băng ngưng đã bị áp chế, Nghệ Phong lúc này mới tiếp tục vận chuyển đấu khí vào trong cơ thể nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nghệ Phong nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của Băng Ngưng. Hô hấp của hai người dường như đều có thể phả lên mặt đối phương. Nhận thấy khí tức ấm áp của Nghệ Phong, Băng Ngưng kìm lòng không được, hai vành tai đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng tiếp cận với nam nhân nào. Mặc dù biết Nghệ Phong đây là vì trị liệu cho mình, nhưng đáy lòng nàng vẫn trào dâng cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Không khí yên lặng như vậy kéo dài một khoảng thời gian quá lâu, thẳng đến khi cánh tay vươn ra của Băng Ngưng có chút cứng ngắc, Nghệ Phong mới thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng. Nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng say lòng người của Băng Ngưng, hắn không khỏi bật cười. Hắn đã đủ thành thật, không ngờ nữ nhân này lại vẫn còn xấu hổ như vậy. Chuyện này tuyệt đối tương phản với dáng dấp băng tuyết không tan thường ngày của nàng. Thế nào? Băng Ngưng phá vỡ sự yên lặng hỏi Nghệ Phong, cánh tay rút ra khỏi tay hắn. Có chút phiền phức. Nghệ Phong nói thẳng, những lời này khiến Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhìn Nghệ Phong hỏi, ngươi chính là y sư Bát Giai. Ý tứ trong những lời này của Băng Ngưng rất rõ ràng. Một y sư Bát Giai, ngay cả chút thương thế nhỏ cũng không xử lý được. Vậy có phải là y sư Bát Giai giả danh hay không? Nàng rất rõ thương thế của mình, chỉ cần tu dưỡng một thời gian, ngay cả nàng cũng có thể tự chữa khỏi hẳn. Chỉ bất quá ngày tỉ thí đã tới gần, không cho nàng có đủ thời gian. Quả thực có chút phiền phức. Nghệ Phong gật đầu, như vậy, coi như quên đi. Tuy rằng Băng Ngưng tin tưởng quái lão đầu, lúc này cũng không khỏi hoài nghi. Một y sư Bát Giai kiểm tra thương thế trong cơ thể nàng không ngờ mất nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa còn nói thương thế ấy có chút phiền phức. Trình độ y sư Bát Giai này cũng quá kém đi. Thấy Băng Ngưng hoài nghi mình, Nghệ Phong nhún nhún vai nói, quên đi cũng được. Chỉ là nếu nàng muốn phá bỏ phong bế kia, không mất thời gian mấy năm là không thể được. Phong bế? Băng Ngưng ngẩn ra, lập tức nhìn Nghệ Phong ngây ngốc hỏi, ngươi nói là phong bế, không phải là thương thế của ta. Nói nhảm. Nghệ Phong tức giận nói, chút thương thế này của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một y sư thất giai cũng có thể dễ dàng trị liệu, còn không đáng để ta bận tâm. Phiền phức chính là phong bế mấy người kia hạ vào trong cơ thể nàng, rõ ràng ảnh hưởng tới đấu khí trong cơ thể nàng. Nếu muốn xử lý cũng có chút phiền phức. Nghe Nghệ Phong nói, Băng Ngưng hơi giật mình. Vốn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ giúp nàng xử lý thương thế, nhưng thật không ngờ hắn lại chú ý tới phong bế trong cơ thể nàng. Về phong bế này, nàng rất rõ ràng, quả thực vô cùng phiền thức. Đúng như Nghệ Phong nói, nếu như chỉ dựa vào năng lực của nàng, không mất thời gian mấy năm e là không thể đột phá được. Thứ này chính là mấy lão gia hỏa kia đánh lén, cùng bí mật thi triển, muốn bài trừ là cực kỳ khó khăn. Ngươi có thể giải quyết phong bế kia? Băng Ngưng ngơ ngác nhìn Nghệ Phong. Phiền phức thì vẫn là phiền phức, nhưng thật ra cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, thời gian cần thiết e là không kịp tỉ thí. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, Băng Ngưng hơi thất thần. Bí thuật do 5 người kia liên hợp thi triển, hắn thực sự có thể giải quyết được. Thứ này không phải chỉ cần trình độ y sư là có thể xử lý, kể cả là y sư Bát Giai. Quên đi, chuyện phong bế để sau rồi tính. Trước tiên chữa trị thương thế của nàng đã. Dù sao kể cả khi phong bế tồn tại, nàng cũng có thực lực tôn cấp. Đối phó với trận tỉ thí này cũng không đáng lo ngại. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói. Băng Ngưng gật đầu. Tuy trong lòng nàng rất mong có thể giải trừ phong bế, nhưng hiện tại điều kiện hàng đầu là phải trị liệu cho thân thể khỏe mạnh đã. Chuyện này, Nghệ Phong nhìn thân thể lồi lõm mê hoặc, tản ra sức quyến rũ chết người của Băng Ngưng, rất nghiêm túc nói, mặc quần áo thi châm ta không nhìn thấy huyệt vị, cho nên, nàng xem. Nghệ Phong nói những lời vô cùng đáng xấu hổ, sắc mặt lại ra vẻ đứng đắn, hoàn toàn mang bộ dáng của tự y lương mẫu. Câu nói này khiến sắc mặt Băng Ngưng vốn đã trở lại bình thường một lần nữa đỏ bừng lên. Khuôn mặt hồng nhuận như hoa đào mùa xuân, mỹ lệ động lòng người, Nghệ Phong nhìn vào có chút mê mẩn. Băng Ngưng hít sâu một hơi, đè nén sự xấu hổ trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn Nghệ Phong, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thản nhiên nói, đừng đừng là y sư bát giai, tìm huyệt vị còn phải nhìn sao. Chán Nghệ Phong lập tức đổ mồ hôi, vội vã sửa lại, không phải, không phải, vừa rồi nói sai rồi. Không phải không tìm được huyệt vị, là mặc quần áo sẽ không tốt cho quá trình tản nhiệt. Nghệ Phong hận không thể hung hăng tát mình một cái. Sao lại tìm một lý do vớ vẩn như vậy được? Một y sư bát giai, cho dù đối phương mặc nhiều hơn nữa, với lực điều khiển của hắn cũng có thể dễ dàng thi châm mà. Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói, ta tu luyện chính là đấu khí băng, không sợ nhiệt. Câu này khiến Nghệ Phong một lần nữa muốn tát mình một cái. Liên tục hai lần tìm lý do đều thất bại, hắn đánh bất đắc dĩ ngẩng đầu, làm ra vẻ ta đây là vô tình, cố gắng biểu thị sự thuần khiết của mình, thực sự ta không cố ý làm khó nàng, chỉ là không nghĩ ra mà thôi. Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy dáng dấp của hắn như vậy, khóe miệng cố nén cười, dùng giọng điệu bình thản nói, ta hiểu rồi, mời thi châm. Kháo má, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt. Đáy lòng Nghệ Phong thầm mắng một tiếng, lập tức hiểu rằng muốn lừa gạt Băng Ngưng là không có khả năng, đành vung tay lên, từng cây kim châm cắm lên người Băng Ngưng. Tại mỗi một vị trí kim châm cắm vào không biết từ khi nào đều ngưng tụ một giọt dịch thể. Lòng bàn tay Nghệ Phong cũng xuất hiện một bình ngọc. Đối với một người đạt tới y sư bát giai như Nghệ Phong mà nói, thương thế của Băng Ngưng không quá khó xử lý, chỉ cần tiêu tốn một ít dược vật, cũng không mất nhiều thời gian, Nghệ Phong liền thu châm. Nhận thấy cơ thể khôi phục với tốc độ có thể cảm nhận được, trong lòng Băng Ngưng không khỏi thầm hâm mộ, y sư bát giai quả thực biến thái. Thương thế nghiêm trọng như vậy không ngờ có thể khôi phục với tốc độ này. Với tốc độ khôi phục này, e là không cần đến vài ngày là có thể khỏi hẳn. Thấy không chiếm được tiện nghi gì của Băng Ngưng, Nghệ Phong thu châm xong trực tiếp mở cửa phòng. Quái lão đầu vẫn một mực đợi bên ngoài, thấy sắc mặt Băng Ngưng đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, vội quay sang Nghệ Phong trầm giọng hỏi, thế nào rồi? Nhiều nhất là 4 ngày thương thế có thể khỏi hẳn, về phần cái khác, có chút phiền phức. Nghệ Phong nhìn quái lão đầu nói, phiền phức khác? Quái lão đầu có chút không hiểu, lập tức nhìn Nghệ Phong hỏi, ngươi đích thân dò xét một chút xem, nói không chừng với thực lực của ngươi có thể giúp được nàng. Nghệ Phong cũng có chút chờ mong, dù sao thực lực của quái lão đầu cũng không yếu, gỡ bỏ phong bế này cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghe Nghệ Phong nói, quái lão đầu cũng thi triển nhiếp hồn thuật, cẩn thận dò xét cơ thể Băng Ngưng. Rất nhanh sau đó, lông mày quái lão đầu cũng nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới nhìn Băng Ngưng có chút trách cứ nói, sao ngươi lại gặp phải ám tật phiền phức như vậy? Băng Ngưng bất đắc dĩ nói, đối thủ một mất một còn với gia tộc ta xuất động 5 tôn giai đánh lén thi triển. Nếu ta không phản ứng nhanh, e là không chỉ có chút ám tật này, là bọn hắn. Lão già gia gia của ngươi thực sự sống trở về, những người đó không ngờ còn dám sinh sự. Quái lão đầu xem thường mắng. Nghe quái lão đầu nói, Băng Ngưng thức thời im lặng. Nếu có thể giết bọn chúng một cách dễ dàng như vậy, cũng không cần phải đối đầu với bọn chúng suốt bao nhiêu năm qua, ngươi cũng không phá được. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn quái lão đầu. Trên người quái lão đầu có thể có phệ châu, tuy rằng phong bế này có chút phiền phức, nhưng cũng không đến mức khiến hắn thúc thủ vô sách chứ. Thực ra không đến mức đó, không phải phá không được, mà là không dám phá. Trong cơ thể nàng có vô số năng lượng đan xen, nếu có sai sót, e là sẽ khiến bọn chúng chiến đấu không ngừng ngay trong cơ thể. Nàng cũng sẽ vì vậy mà trọng thương. Nếu chỉ là trọng thương còn đỡ, sợ nhất chính là nếu cố gắng rút ra, sẽ dẫn đến thực lực của nàng giảm xuống. Quái lão đầu cũng có chút đau đầu. Với thực lực của lão, nếu mạnh mẽ rút ra cũng không vấn đề gì. Vấn đề là một khi rút ra, nếu không tuyệt đối nắm chắc trong tay, phiền phức sẽ rất lớn. Thực lực giảm xuống thì giảm xuống, dù sao cũng không thể để phong bế này suốt mấy năm. Băng Ngưng trầm giọng nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nghe những lời này của Băng Ngưng, Nghệ Phong lắc đầu nói, thực ra cũng không cần. Đối với việc khống chế cân đối lực lượng trong cơ thể, lão đầu tử nhà ta cũng không chắc có thể so được với ta. Ha ha, y sư bát giai cũng không phải chỉ để trang trí. Tuy rằng phong bế phiền phức, nhưng vẫn có cách giải quyết. Ngươi thật sự có cách. Tuy nhiên, thực lực của ngươi có chống đỡ được mấy cỗ năng lượng kia phản công hay không? Nếu không có thực lực áp chế, cho dù ngươi nắm chắc lực cân đối cũng vô dụng. Mặc dù Nghệ Phong biểu hiện tự tin, nhưng Băng Ngưng vẫn có chút không dám tin tưởng. Đối với người bình thường mà nói, không có thực lực tôn cấp tứ, ngũ giai thì không thể làm được. Nhưng ta thì khác. Nghệ Phong không giải thích nhiều, trong lòng nghĩ tới âm dương phệ châu trong khí hải mình. Với tính năng thôn phệ của âm dương phệ châu cộng với việc nắm lực cân đối trong tay, miễn cưỡng vẫn có thể giải trừ được phong bế. Chỉ bất quá có đôi chút phiền phức mà thôi. Nghe Nghệ Phong nói, quái lão đầu cũng như ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu, vậy chừng nào thì ngươi có thể giải trừ giúp nàng? Có thể làm trước ngày tỉ thí được không? Ta kháo, Nghệ Phong nhìn không được mắng, ngươi nghĩ ta là thần sao? Nếu như có thực lực của ngươi, hôm nay ta có thể làm luôn được rồi. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày bào mòn phong bế một chút. Nếu không sao ta lại nói là có chút phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, Học viện Xích Viêm. Ngay khi Nghệ Phong và quái lão đầu đang thương lượng bước tiếp theo làm thế nào trị liệu được cho Băng Ngưng, một thân ảnh mạnh mẽ đẩy cửa, xông vào trong phòng. Họa Thủy. Quái lão đầu nhìn bộ dáng hấp tấp, không có chút hình tượng yểu điệu thục nữ của Họa Thủy, bất mãn nói, ngươi có thể sửa tính tình của mình một chút hay không? Họa Thủy không dám quá mức điêu ngoa với quái lão đầu, ánh mắt chuyển sang Nghệ Phong, tận lực dùng ngữ khí bình thản nói, Nghệ Phong, ngươi ra ngoài một chút. Nhìn thân thể mềm mại với những đường cong nóng bỏng, gợi cảm khiến bất cứ nam nhân nào nhìn vào đều xịt máu mũi của Họa Thủy, Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi, hình như từ lúc trở về bản thiếu không đắc tội gì với nàng mà. Lúc này tìm bản thiếu lại tí. Ai bị người đánh? Nghệ Phong và quái lão đầu đều đồng thanh hỏi. Người của học viện Xích Viêm đang ở võ đài trong thành châm chọc học viện Trạm Lam. Học viên trong học viện nổi giận đánh với họ một hồi. Đối phương không tuân thủ quy tắc. Ba học viên bị đánh trọng thương. Họa Thủy trầm giọng nói. Câu này nhất thời khiến sắc mặt ba người Nghệ Phong, quái lão đầu và Băng Ngưng đều phát lạnh. Quái lão đầu hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, người của ta còn đến phiên ngoại nhân đánh đập sao? Nghệ Phong, quái lão đầu còn chưa nói hết, Nghệ Phong đã ngắt lời, quái lão, ta biết phải làm thế nào. Nói xong gật đầu với Họa Thủy, cùng nàng ra ngoài. Chờ một chút, ta cũng muốn đi. Băng Ngưng hô lên sau lưng Nghệ Phong. Nghệ Phong không quay lại, lắc đầu nói, nàng tốt nhất nên dưỡng thương cho khỏe đi. Một vài tên tép diêu mà thôi, còn muốn lật mình ngất trời sao? Nghe Nghệ Phong nói, Băng Ngưng vừa định nói gì lại bị quái lão đầu ngăn lại. Học viện Xích Viêm cũng chỉ bài danh đệ tam mà thôi, còn không đáng để hai người các ngươi cùng xuất hiện. Giao cho Nghệ Phong đi, tiểu tử này không phải người dễ chịu thiệt. Nghe quái lão đầu nói như thế, Băng Ngưng lúc này mới ngừng cước bộ. Nhớ tới lúc trước nàng cùng Nghệ Phong vây công một cường giả thực lực tôn cấp, quả thực không cần phải lo lắng. Phong thiếu, một đám học viên thấy Nghệ Phong và Họa Thủy xuất hiện trong tầm mắt đều có chút uể oải hô lên. Cho dù là đám người băng hồn cũng có vẻ cực kỳ chán nản. Hiển nhiên thất bại lần này khiến tâm tình bọn họ trở nên chán nản. Ha ha, các ngươi đều làm sao vậy? Cả đám cứ như tối qua mất quá nhiều sức ở hoa lâu. Nghệ Phong cười mắng một tiếng, vỗ vỗ vai băng hồn nói, tỷ tỷ ngươi đã trở về, ngươi còn không tới thăm một chút. Băng hồn liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt cũng không vì những lời này của hắn mà tốt hơn chút nào, lê những bước chân có chút vô lực về chỗ ở của Băng Ngưng. Thấy ngay cả băng hồn cũng trở nên như vậy, Nghệ Phong biết ngày hôm nay học viện Xích Viêm đã cho bọn hắn một đòn đả kích rất nặng, e là tới mức bọn họ không thể chịu đựng nổi, khiến nguyên một đám thiên chi kiêu tử đều bị chọc giận. Nhìn mọi người sĩ khí đã bị hạ tới cực điểm, Nghệ Phong chặn băng hồn lại nói, quên đi, với tâm trạng này của ngươi, tốt nhất không nên đi gặp băng ngưng thì hơn, miễn cho nàng cảm thấy không an lòng. Đi thôi, đánh mất niềm tin ở nơi nào thì cần tìm lại ở chính nơi đó. Nghe Nghệ Phong nói, đám người băng hồn đều cười khổ một tiếng. Tuy rằng thực lực của bọn họ cũng không tồi, nhưng người ở đây hôm nay so với bọn họ còn mạnh hơn một bậc. Bọn họ chỉ có thể trừng mắt nhìn mấy học viên trong học viện bị đánh trọng thương. Được rồi, đừng có bộ dạng như sắp chết như vậy. Nếu để đám người học viện Xích Viêm thấy, không phải càng thêm đắc ý sao? Nghệ Phong vỗ vỗ vai băng hồn và cô Tinh nói. Tính tình Họa Thủy rõ ràng vẫn tương đối nóng nảy. Thấy Nghệ Phong không biểu hiện gì, nhịn không được nói thẳng. Nghệ Phong, ngươi là đệ nhất nhân học viện Phong Vân Bảng, cũng là đại biểu cho học viện Trạm Lam. Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghệ Phong nhìn Họa Thủy, thản nhiên cười nói, còn phải hỏi làm sao bây giờ? Đánh, đương nhiên là đánh rồi. Đi, đánh bọn chúng. Thanh âm không lớn, nhưng đủ vang vọng hư không, khiến tất cả học viên đều chấn động tinh thần.